Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 176, HNS phã C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành bách lá CAU ngao ngán, lúc bà ép con KE độ A sắc y má an bà ca bản quyền ân nói má y câu này, lúc ép thanh tùng lá y vân anh ca bản quyền ân là má y câu này. Giá, bà lá y và N móa N dùng TAP sao? EA, C chúy A nhanh nhá tê tá y nhay hô. A không mét, thành bách bà nói EAU là chúy N há, bảng P tình há, bảng P lý. Không lá con cá, bản quyền má C cá, linh chi cùng EA, bản quyền A bé. Tuy tính cách nó không e độ A sắc bảng C tá T nhê độ âng ca bản quyền âng theo con su A T bao nam qua. Bà ná y chá M giải thuyết T phá C. Nam e ó con nghe lá y bà ca e độ A sắc y má an nhê độ âng cá T cá C lá y khá N bá N con giày vỏ nhau hai nam. Lá N này con không? Nghe bà ná A e ô con không thá e ánh má T cô ấy. Má An nghe E độ A sắc bảng C thanh bách nói câu này trong lòng An Á Y vô cùng ít nhá tê cô có thá chá C chá N tình cá M mà anh dành cho mình lúc này. Còn thá tê ít cá, ná U con cá bản quyền dây D độ A mãi nhê độ này xá chá, làm khá cá má An và Linh Chi thôi. Bà ná Y lá C E A U, con hãy buông tha cho má An ai giá Y cùng Linh Chi cá tê hôn, nhê độ vá Y ai ca bản quyền ân há N S phúc cá. Thành bách nghe bà ná y xong thì bá tê ca e độ A sắc y chua chát. Há en ết phúc, bà có há y con chê độ A, há y má an chê độ A, nghe độ A sắc y ít cá chá, có bà mà thôi. Ná u bà e á thích cháu ná y giỏi nhê độ vá y thì cá bản quyền mang linh chi vá, mà chem sóc tá tê nhá tê là khá n cho cô ta e a âng e a n làm phi a n con và má an. Sao càng ngày con càng ngá, nghe độ A sắc bảng C vá y há. Lúc chê độ A sắc C con chê độ A tá ân cãi lá y bà. Bà ná y e a y vá thá tê vá ân. Tá y sao con tá cộng trừ mình e a n bách niên tá o lá p xá cộng trừ ngá p tá y sao con không há ngóa n thá a he độ A sắc ân tá p e hoàn. Bà bia tê rõ he n ai há tê mà e ôi khi còn chán ghét cái há l a y độ u cá a mình ná a. Ea ân ép con phá y làm gì há tê ná u bà còn chút yêu thê độ a y ân ea bản quyền a cháu này. Thành bách ca bản quyền ân có nhá ân bí má tê ca bản quyền ân có câu chúy n thê độ a y ân tâm chôn sâu trong lòng. Cách chương.